Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn vẻ mặt đắc ý giới thiệu. À phải không? Khởi Diệu liếc hắn một cái, phản bác. Ta xem là Hoắc trong bệnh dịch tả, Lỗi trong cục đá. Diệu nhà đầu, ngươi cũng đừng làm tổn thương ta. Hoắc Lỗi như đùa đám nói, hoàn toàn mất hết đắc ý như lúc trước. Thiệt là tên hay như vậy lại bị nhà đầu này nói thành như vậy, khiến người ta nhục chí. Được rồi, Hoắc Lỗi, cái tên này thật đúng là khó đọc. Vào lúc này, nàng lại ngại tên của người khác khó đọc. Gọi Hỏa Lôi còn tương đối dễ nghe, dù sao có Thiên Lôi, Địa Lôi, gọi là Hỏa Lôi cũng không sai. Xem ngươi cao lớn như vậy, gọi là Đại Hỏa. Hỏa Hoạn Lôi, tốt lắm. Nàng bá đạo kết luận. Ta... Không đợi Hoắc Lỗi phản bác, nàng liền rất nghĩa khí, hòa giải vỗ vỗ bờ vai của hắn, danh mãnh lớn tiếng nói. Ngươi không cần cảm tạ ta lấy cái tên này dễ nghe, lại vang dội như vậy. Con người của ta làm việc tốt cũng không yêu cầu người ta hồi báo. Hoắc Lỗi nghe xong, thật là dở khóc dở cười, không biết nói gì mới phải. Đúng rồi, Đại Hỏa, Hỏa Hoạn Lôi, làm sao ngươi biết ta là Diệu nha đầu? Khởi Diệu đột nhiên nhớ tới chuyện này. Thế nào lại không biết, hiện tại toàn bộ sơn trang từ trên xuống dưới, có ai mà không biết đại danh Diệu nha đầu ngươi? Hoắc Lỗi cười khổ. À, thật không nghĩ tới, ta lại nổi danh như vậy. Nàng hân hoan, lại đắc ý cao giọng. Như vậy đi, hôm nay ta đang vui, cho nên trừng phạt giảm phần nửa, ngươi chỉ cần giúp ta lật đất là tốt rồi. Vừa nói vừa đẩy hắn hướng vườn dược thảo đi tới. Đối với Khởi Diệu mà nói, Hàn Nguyệt Sơn Trang thật sự là nơi vui chơi, bất kỳ địa phương nào cũng đáng để thám hiểm. Nàng giống như lạc vào Grandview Garden, mỗi ngày đều tìm một chỗ tham quan, dĩ nhiên nàng đều là âm thầm tiến vào, đều để mọi người biết, vậy còn gì vui. Giống như hôm nay, nàng thừa dịp mọi người nghỉ ngơi buổi trưa hành động, mục tiêu là thư phòng. Ngay từ mấy ngày trước, nàng cũng đã tìm hiểu rõ ràng đường đến thư phòng. Thư phòng ở bên trong bác viện, mà bác viện là chỗ chủ nhân ở. Không có phép của trang chủ không được tùy tiện đi vào, đặc biệt là buổi tối, bất cứ kẻ nào cũng không được đến gần. Thật là một quái nhân, bất quá người đặt tên biệt viện trong sơn trang mình là Động Viện, Tây Viện, Nam Viện và Bắc Viện. Nói vậy cũng không bình thường mấy, thật là có đủ tư tưởng. Lần này nàng mạo hiểm như vậy, chọn đúng thư phòng, trừ việc cảm thấy kích thích, còn có lý do rất trọng yếu, chính là nàng muốn mượn sách y học xem một chút. Từ nhỏ nàng được phụ thân hôn đúc, đối với đông y vô cùng đam mê, cho nên khi còn bé, người khác đối chính là sách thơ đường, nàng lại là sách nghiên cứu thảo mộc. Gần đây nàng cảm thấy sâu sắc mình sở học không đủ, mặc dù được huấn luyện từ thế kỷ 20, nhưng là ở thời đại này, công cụ thuốc men bị hạn chế, rất nhiều kỹ thuật không có cách nào phát huy công dụng. Vì vậy, nàng muốn tìm sách y học, gia tăng kiến thức. Xuyên qua hoa viên, Khởi Diệu đi tới cấm khu của sơn trang, bác viện. Vì để tránh bị người khác phát hiện, nàng mắt nhìn thẳng bước nhanh, tìm kiếm mục tiêu thám hiểm hôm nay. Rất nhanh, nàng tìm được thư phòng, nhẹ nhàng gõ cửa, xác định bên trong không có ai mới đẩy phòng đi vào. Sau khi đi vào phòng, nàng cẩn thận tra xét bốn phía, lần nữa xác định thật không có ai mới buông lỏng ngẩng đầu nhìn hàng chữ bên trong thư phòng. Không nhìn còn không sao, vừa nhìn đã khiến nàng choáng váng. Há miệng sững sờ tại chỗ, thật là nhiều sách, dọc theo bên tường trên giá sách bày đủ các loại sách, hơn nữa dường như bày không đủ, lại làm cái tủ đặt ở bàn đọc sách bên cạnh. Khởi Diệu nhảy cẫng kích động, hướng giá sách đi tới, tìm kiếm sách nàng cần. Hô! Khởi Diệu thở ra một hơi, duỗi chân, chuyển động cổ đang cứng nhắc, lấy tay xoa xoa mát xót, cuối cùng đem sách trên giá đại cái là xem một lần. Nàng phát hiện, chủ nhân sơn trang đặc biệt thích sách y, bói toán cùng quỷ quái truyền thuyết dân gian lưu truyền. Hai, nên đi, bị phát hiện liền nguy. Nàng không thôi quay lại nhìn giá sách vài lần. Vừa ra cửa phòng, liền thấy phía chân trời đã nhuộm ánh hồng. Khởi Diệu trong lòng kêu to không ổn, vội vàng xốc váy, nhanh chóng hướng gian phòng của mình phóng tới. Tiểu thư, là ngươi sao? Thanh âm Tiểu Xuân từ ngoài cửa truyền đến. Khởi Diệu vuốt ngực thở hổn hển mấy hơi, mới lại mở ra cửa phòng. Vừa thấy tiểu thư bình an trở về, Tiểu Xuân không che được cao hứng vỗ tay, cảm ơn lão tiên gia. Sau đó xoay người hỏi. Tiểu thư, ngươi rốt cuộc là xế chiều hôm nay chạy đi nơi nào? Tiểu Xuân tìm ngươi cả buổi chiều. Ồ, buổi chiều sao? Ta... Khởi Diệu cúi đầu cau mày, bắt đầu đánh trống lảng. Tiểu Sơn, ngươi không cảm thấy dễ chiều hôm nay rất nóng sao? Rất nóng. Cùng vấn đề của nàng có liên quan sao? Tiểu Sơn thật không hiểu nàng nghĩ như thế nào. Đúng vậy, bởi vì nóng cho nên ta đến hoa viên tản bộ. Nàng chọn vừa một lý do, tận lực tranh thủ thời gian suy nghĩ. Tản bộ? Ừ, bởi vì tản bộ cảm thấy hơi mệt, ta liền tìm bóng mát nghỉ ngơi. Nhưng lạ, gió nhẹ từ từ thổi tới, ta bất chi bất giác liền ngủ tiếp đi. Ngủ tiếp đi? Đúng vậy, vẫn là ngủ cho đến khi nãy. Nàng hùng hồn nói. Không sai, nàng đúng là vừa mới bước vào cửa. Tiểu Xuân, người biến thành kẻ lắm mồm. Kẻ lắm mồm? Tiểu Xuân không hiểu, lại tái diễn. Đúng vậy, nếu không sao mỗi lần ta nói một câu, ngươi cũng đáp lại một câu đây. Khởi Diệu buồn cười nhìn nàng. Không phải đâu tiểu thư, chẳng qua là tao lo lắng cả một buổi chiều, sợ người xảy ra chuyện gì. Tiểu Xuân, thật xin lỗi, ta quên mất giờ giấc, lần sau sẽ không hồ đồ như vậy nữa. Nàng chân thành hướng Tiểu Xuân nói xin lỗi. Không quan trọng tiểu thư, chẳng qua là lần sau nếu người muốn ngủ, trở lại phòng ngủ sẽ tốt hơn, ngủ bên ngoài sẽ lạnh. Tốt tốt, không thành vấn đề. Khởi Diệu vội vàng đảm bảo nói, trong lòng âm thầm may mắn tránh được một kiếp. Kể từ khi từ thư phòng trở về, Khởi Diệu vô cùng hoài niệm mấy giá sách lớn. Nếu như nàng cẩn thận một chút, sẽ không có người biết nàng đem sách mượn về xem. Huống chi, sách không phải chính là do người ta nhìn sao. Hơn nữa sau khi xem còn tương đối hữu dụng, bởi vì nàng có thể thực hành. Tốn cả ngày, nàng rốt cuộc thuyết phục mình. Mượn đêm tối che chở chạy đến thư phòng. Đêm tối trong sơn trang có vẻ đặc biệt đáng sợ, giống như là loài yêu quái muốn cắn nuốt con người. Vì để tránh cho anh nến bị gió thổi, nàng lấy tay khẽ che anh nến, đè nén việc muốn chạy trở về. Kích động, nàng cước bộ vội vàng hướng thư phòng đi tới. Đi lâu như vậy còn chưa tới đây, lần trước có đi lâu như vậy sao? Khởi Diệu có chút hoài nghi mình có phải đi nhầm đường hay không, vội vàng giơ nến lên. Mượn anh nến mở tối, xem bốn phía một chút. Là con đường này không sai, nhưng là tại sao đi lâu như vậy còn chưa tới? Nàng dọc theo đường đi nói cũng nhỏ, cũng thêm can đảm, đánh vỡ không khí ngột ngạt, trầm lặng làm người ta hít thở không thông. Vẫn đợi đến khi nhìn thấy cửa thư phòng, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Khởi Diệu bằng tốc độ nhanh nhất chạy vào thư phòng, tiện tay cầm mấy quyển sách y học lại vội vàng rời đi. Ngoài cửa mưa phùn rơi, Khởi Diệu nhàm chán ngồi trước cửa sổ, nghe âm thanh mưa bụi gõ mái hiên. Nàng đã ở bên trong phòng một buổi chiều, cần cùng nghiên cứu sách tối hôm qua mượn về. Nếu như cha, mẹ nàng thấy nàng như vậy chăm chỉ, nhất định sẽ khóc giống lên hết nước mắt. Chẳng qua là không biết được bọn họ ở trên trời có hay không nhìn thấy. Khởi Diệu, cha mẹ khi nàng 21 tuổi đã qua đời, hiện tại lần nữa hồi tưởng lại, trong lòng vẫn có chỗ nhàn nhạt ưu thương. Nhìn thư phòng sách mượn trở về, bây giờ nàng rất nhức đầu, cũng hối hận, sao trước kia không chăm chỉ học quốc văn, hiện tại vừa vặn đối mặt với cổ văn đọc không trôi, thật đúng là khó cho nàng. Bất quá oán trách là oán trách, sách này nàng muốn học, Khởi Diệu cầm lên sách lại tiếp tục cố gắng. Học một thời gian ngắn, nàng quyết định hôm nay đi học đến đây, còn đọc tiếp. Đầu của nàng không thể nghi ngờ sẽ nổ tung. Hu hu, nàng vô cùng không thục nữ duỗi chân, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng biết lúc nào mưa đã tạnh, nàng khó khăn hoạt động bởi vì ngồi lâu mà tê dại chân. Ách, chân cũng đã tê dần. Khởi Diệu thấp giọng gào khóc, khập khiễng hướng hành lang dưới mái hiên ngoài cửa sổ đi tới. Đứng dưới hiên nhà nhẹ dựa vào lan can, chờ chân bớt tê, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Trăng sáng bị tảng mây đen lớn che lấp, chỉ còn hàn tinh tô điểm bầu trời. Gió đêm mát mẻ, vất qua gương mặt. Phương xa truyền đến mấy tiếng chim diều hâu. Bất chi hạ sứ suy lô quản, nhất dạ trinh nhân tận vọng hương. Nàng đột nhiên có cảm hứng ngâm thơ. Đêm thật lạnh lẽo, nhớ nhà như thủy triều tràn vào. Không biết thế kỷ 20 mọi người thế nào, có nhớ rõ nàng không, hay là đem nàng quên lãng. Khởi Diệu sầu não suy nghĩ, cho dù nàng ở nơi đó không có bất cứ thân nhân, nhưng đối với nơi mình sinh ra vẫn là hết sức hoài niệm. Không biết đứng bao lâu, xoay người muốn trở về phòng, đột nhiên nghe được thanh âm xào xạc truyền đến từ bụi cỏ sau lưng. Nàng vểnh tai cẩn thận nghe, lại không có.